Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225, có tiền không nổi. Ghét nhất các người những cái này phá hư quy củ người. Vấn đề gì? Từ tổng mời nói, Bạch Thanh Tuyết là một cái thủ hiệu mời. Từ tổng ấp ủ một lần, sau đó nói, ta nghĩ xin hỏi, Ái Tình công ngụ, mùa thứ hai nhà tài trợ không đấu thầu sao? Dù sao, đem quảng cáo đưa lên ở phim TV bên trong, sao đưa lên ở khoảng cách quảng cáo hiệu quả muốn tốt. Ái Tình công ngụ, càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, ta lần này liền là hướng. Ái Tình công ngụ, tài trợ danh ngạch đến, cái gọi là đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo, liền là đài truyền hình đặc biệt vì hộ khách cung cấp đặc biệt quảng cáo truyền ra thời gian. Biểu hiện ở Ái Tình công ngụ bên trong, liền là ở Ái Tình công ngụ, truyền ra phía trước, truyền ra bên trong, truyền ra về sau khoảng cách thời gian đưa lên quảng cáo một loại tuyên truyền hình thức. Đây cũng là đài truyền hình một loại thông thường quảng cáo hình thức. Nhưng là loại này thời gian quảng cáo bình thường cũng là người khác đi tiểu hoặc là đổi kênh thời. Gian, tuyên truyền hiệu quả có hạn, tự nhiên so ra kém trực tiếp ở phim TV bên trong cắm vào quảng cáo. Từ tổng ngươi chỉ sợ phải thất vọng, bởi vì Ái Tình công ngụ, mùa thứ hai tất cả tài trợ đều đã bị Chính Huy tập đoàn cùng Khang Chính tập đoàn bao xuống. Cho nên một lần này chiêu thương hội cũng không có đem nó liệt vào đấu thầu nội dung. Bạch Thanh Tuyết giải thích, vì sao ta có thể ra rất nhiều tiền, so với bọn hắn hơn rất nhiều tiền. Từ tổng lớn tiếng nói, từ tổng, lấy ngươi tài lực, chỉ sợ không cạnh tranh được bọn hắn. Làm sao có thể? Lần này ta dự định ra 10 ước, ta không tin không cạnh tranh được bọn hắn. Từ tổng tài đại khí thô nói, hoa, lại là một chàng thốt lên. 10 ước nha, quả thật có khả năng chiếm lấy. Năm ngoái, trừ bỏ mua sắm bản quyền khai phát dùng tiền khá nhiều, Khang Chính tập đoàn cùng Chính Huy tập đoàn vì bao xuống quảng cáo cũng mới riêng phần mình ra 8 ước mà thôi. Từ tổng, cái này thật không đủ. Bạch Thanh Tuyết kiên nhẫn nói, Khang Chính tập đoàn cùng Chính Huy tập đoàn phân biệt ra giá 15 ước nguyên mua sắm. Ái Tình công ngụ, mùa thứ hai tất cả tài trợ quảng cáo, người cái này 10 ước còn kém xa lắm. Hoa, lại là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lúc này thanh âm càng lớn, mỗi cái tập đoàn 15 ước, cộng lại đã là 30 ước. Cái này không phải tài trợ a, quả thực là vung tiền. Chẳng lẽ Ái Tình công ngụ thật sự có dạng này ma lực, để hai đại tập đoàn bỏ được bỏ tiền? Bọn hắn thực sự ra nhiều tiền như vậy? Từ tổng nghi vấn, Bạch Thanh Tuyết không có tức giận, nếu như không phải đã ký hợp đồng, chính nàng đều không thể tin được. Khang Chính tập đoàn cùng Chính Huy tập đoàn hai vị tổng tài ngay ở chỗ này, ngươi có thể tiến hành hỏi thăm, nghiệm minh thật giả. Khang Chính tập đoàn tổng tài Hứa Gia Hào cầm microphone đứng lên, nói, Bạch tổng nói xác thực là thật. Năm ngoái, Ái Tình công ngụ truyền ra về sau, cho chúng ta tập đoàn mang đến to lớn phong phú hồi báo. Cho nên chúng ta tập đoàn phi thường xem trọng, Ái Tình công ngụ quyết định không tiếc đại giới cầm xuống. Ái Tình công ngụ, mùa thứ hai liên quan tới nhà trọ tất cả quảng cáo, ta Chính Huy tập đoàn cũng là như thế. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, sớm ngày cầm xuống, Ái Tình công ngụ, mùa thứ hai, cho nên chúng ta mới nguyện ý bỏ ra 15 ức nguyên đại giới. Chính Huy tập đoàn Đường Quý Lễ tổng tài bổ sung giải thích. Từ tổng đỏ mặt, lộ vẻ tức giận ngồi xuống. 15 ức, hắn thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. 10 ước đã là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau giá tiền, kết quả vẫn là không có hai đại tập đoàn hào khí. Thế là mọi người chỉ có thể cạnh tranh kém hơn một bậc cấp đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo. Đi qua một phen người tranh ta đoạt, 7 cái đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo tổng cộng vỗ ra 6. 5 ức giá trên trời. Bình quân mỗi một cái quảng cáo giá trị 1 ức 9.000 vạn. Hơn nữa hai đại tập đoàn tài trợ quảng cáo. Tổng cộng là 36. 5 ức nguyên. Đám người nhìn mà than thở. Ái tình công ngụ. Mùa thứ hai còn chưa mở truyền bá đây. Thậm chí còn không đập đây. Star TV liền đã vượt mức đem tiền kiếm về. Quả thực để cho người ta hâm mộ đố kỵ hận. Đối với mở đầu liền lấy được 6. 5 ức giá trên trời. Đây là một cái khởi đầu tốt đẹp. Bạch Thanh Tuyết vô cùng khai tâm. Kế tiếp là, nếu bạn là người duy nhất, đặt riêng tiết mục phát sóng quảng cáo, đồng dạng là 7 cái, mỗi một cái 30 giây tả hữu, ấn 5 đo lường tính, giá bắt đầu là 2.000 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Chờ một chút Bạch Tổng, nếu bạn là người duy nhất, tài trợ danh ngạch đây, sao không đấu giá, chẳng lẽ nó cũng bị bao? Lại có người đứng ra nói lên vấn đề. Bạch Thanh Tuyết gật đầu một cái. Không sai, nếu bạn là người duy nhất, tất cả tài trợ danh ngạch đã bị bao xuống. Bao xuống hắn chính là phía trước nhà tài trợ Khang Chính tập đoàn. Cho nên các vị cũng đừng nghĩ. Nghe nói như thế, đám người một trận thất lạc. Bởi vì nơi này có rất nhiều người liền là hướng. Nếu bạn là người duy nhất mà đến, vì thế bọn hắn chuẩn bị số lớn tài chính, ý đồ từ Khang Chính tập đoàn trong tay giành lại đến. Kết quả không nghĩ tới vẫn là muộn. Bạch Tổng, mạo muội hỏi một câu. Khang Chính tập đoàn đến cùng ra bao nhiêu tiền? Một vị bụng phệ lão tổng đứng lên. Vì bao xuống, nếu bạn là người duy nhất, tất cả tài trợ, ta thế nhưng là chuẩn bị 20 ước. Ngoặc kép. 20 ức tuy nhiên so với năm ngoái ít đi rất nhiều. Nhưng là, nếu bạn là người duy nhất, cũng phát hình một năm, theo đám người cảm giác mới mẽ hạ xuống, nó tỷ lệ người xem không thể tránh khỏi cũng hạ xuống theo. Giống như năm ngoái một dạng đầu tư 30 ức căn bản không có khả năng. Nhưng mặc dù như thế, nếu bạn là người duy nhất, vẫn là giá trị 20 ức. Bởi vì nó có to lớn nhãn hiệu giá trị, không có năm ngoái nhiều, 30 ước mà thôi. Bạch Thanh Tuyết khiêm tốn nói, 30 ước, cái kia còn không gọi nhiều. Đám người trố mắt ngoác mồm, Khang Chính tập đoàn chẳng lẽ là đồ đần sao? Rõ ràng tỷ lệ người xem không bằng trước kia, lại còn nguyện ý ra nhiều tiền như vậy. Thực sự là nhiều tiền không chỗ để. Kỳ thực. Nguyên lai Khang Chính tập đoàn là muốn dựa theo giá gốc 32 ức. Nhưng là Bạch Thanh Tuyết cảm thấy tỷ lệ người xem đã giảm xuống. Lại thu nhiều tiền như vậy không thích hợp. Thẹn trong lòng, chủ động hạ giá đến 25 ức. Thế nhưng là người khác sống chết không đáp ứng. Một bước cũng không nhường. Cuối cùng lẫn nhau thỏa hiệp. Lấy 30 ức nguyên thành giao. Lúc ấy, Bạch Thanh Tuyết đều mộng. Còn có dạng này thao tác. Khang Chính tập đoàn Hứa Gia Hào lại một lần nữa đứng lên. Cười mị mị nói. Chư vị, nếu bạn là người duy nhất, tài trợ danh ngạch các ngươi là không cần trông cậy vào. Một ngăn này tiết mục đã bị ta tập đoàn coi là tiết mục bảo lưu. Mặc kệ các ngươi ra bao nhiêu giá đều đừng mơ tưởng tranh qua. Lúc này, Chính Huy tập đoàn Đường Quý Lễ cũng đứng lên nói. Còn có, Only You, tài trợ các người cũng không cần tranh. Cái này tiết mục đã là chúng ta tập đoàn vật trong bàn tay. Đồng dạng bị chúng ta lấy 30 ước nguyên cầm xuống. Ngoặc kép, chú Vương tranh bá, cũng giống như thế. Cái này đã trở thành ta Long Môn tập đoàn chỉ định tiết mục. Chúng ta cũng chỉ ra 30 ước. Không nhiều, thật không nhiều. Long Môn tập đoàn tổng tài Thiệu Khang Hoa nói ra, nghe được ba vị này tổng tài lời nói, mọi người tâm lý tràn đầy MMP, biết rõ các ngươi có tiền, biết rõ các ngươi nghiêu bức, biết rõ các ngươi hào không chỗ sắp đặt, nhưng các ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta lưu ngụm canh a. cả đám đều 30 ước, có thể hay không cho người khác lưu con đường sống? Chúng ta còn thế nào chơi? Ghét nhất các người những cái này phá hư quy củ người. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.